sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 669, Khổng Thương thăng cấp. Gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Khổng Thương vô cùng phức tạp lắc đầu nói. Không đủ, không đủ, thế giới sắp sửa thay đổi lớn. Chiến đội hùng sư bên kia, bọn họ, không chống đỡ được bao lâu. Phía bên năm đội Hoàng Triều, dưới sự thúc đẩy của Tôn Giả Đường, bọn họ cũng sẽ nhanh chóng thăng cấp để chiều. Hiện giờ thiên hạ chúng ta có thể chậm trễ lại một khoảng thời gian. Nhưng chậm trễ lại không được bao lâu. Một khi tình hình chung ép sát, chúng ta, thời điểm kia sẽ không chắc có thể thăng cấp để chiều. Đúng, không sai, ở trong lòng Khổng Thương, nhanh chóng thăng cấp để chiều, không phải là chuyện gì tốt. Thiên hạ một mạch thăng cấp quá nhanh chóng. Tất cả các khía cạnh đều chưa chuẩn bị tốt. Nếu vậy một khi thăng cấp để chiều, kiếp nạn lớn của để chiều cử thuận đó mà đến, thiên hạ sẽ không gánh được. Tần Võ im lặng, sau khi im lặng một lúc lâu, ông ta lại hỏi Khổng Thương. Tiền bối, tôi nhận được tin tức. Một giờ trước, ba tôn nhân vương của chiến đội hùng sư làm phản. Bọn họ đầu phục thế lực hắc ám. Dựa vào suy nghĩ của tôi, rất có thể hai tôn nhân vương trong số đó, từ trước khi thăng cấp, cũng đã đầu phục thế lực hắc ám. Tần Võ dừng lại một chút, tiếp tục nói, vậy không phải nói, thế lực hắc ám thật ra đã xuất hiện ở thời kỳ chiến đội Hoàng Triều sao? Vậy thiên hạ chúng ta ở bên này? Không có, Tần Võ còn chưa nói xong, đã bị Khổng Thương mở miệng ngắt lời ông ta. Khổng Thương khẳng định nói, tôi không biết cụ thể Tôn Giả Đường làm việc như thế nào. Nhưng thế lực hắc ám phía thiên hạ bên này, cho tới bây giờ, vẫn chưa từng xâm chiếm quốc phận. Đây là chuyện tốt, nhưng tôi không chắc chắn Tôn Giả Đường rốt cuộc có thể chống đỡ được bao lâu. Tôn Giả Đường, sắc mặt Tần Võ càng thêm nghi hoặc, Khổng Thương gật đầu nói, đúng, tình huống của Tôn Giả Đường thật sự đặc thù. Bà ấy có kế hoạch của bà ấy rốt cuộc muốn làm cái gì, điểm đấy ông già tôi đây cũng không biết rõ, đương nhiên ông già tôi đây cũng có kế hoạch của mình. Không nói nữa, mọi người đều tự mình chuẩn bị đi, ông hãy toàn lực chuẩn bị chiến đấu, bắt đầu ngay bây giờ. Được, Tần Võ cũng không phải là người chần chờ do dự, thấy Khổng Thương không nói ý gì thêm, ông ta cũng không hỏi tiếp. Ngay sau đó, Tần Võ xoay người bước nhanh về phía bên trong tòa nhà trụ sở lớn. Lập tức triệu tập hội nghị tác chiến, một mặt là tăng cường phòng ngự chiến đội Hùng Sư và năm đội Hoàng Triều. Mặt khác cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu bên trong địa phận. Một căn phòng bí mật bên trong trụ sở chiến đội Hạ Kinh. Khổng Thương sắc mặt trắng bệch, bắt đầu chữa trị vết thương. Ánh mắt ông ta vô cùng thâm thủy lầm bầm nói. Tôn Giả Đường, rốt cuộc bà ẩn giấu bao nhiêu? Đại tướng để triều nhân vương Đình Phong năm ấy, thời kỳ cuối cùng của hai để triều lớn năm ấy, các người đã làm gì để chuẩn bị? Không Thương thì thầm một câu, liền nhắm hai mắt lại, không tiếp tục nghĩ sâu nữa. Thời điểm 5 năm trước Đường Ngọc Hiền lần đầu tiên tìm thấy ông ta. Ông ta liền cảm thấy Đường Ngọc Hiền còn lâu mới đơn giản như mặt ngoài như vậy. Hơn nữa sự tồn tại của bản thân Đường Ngọc Hiền cũng có vấn đề rất lớn, giống như có lẽ bà đã sớm chết từ lâu, nhưng rõ ràng vẫn còn sống sót, rất mâu thuẫn. Khổng Thương lắc đầu, tương lai càng ngày càng khó bể phân biệt, chiến đội Hùng Sư, năm đội Hoàng Triều, quy tắc thủ hộ giả, thiên hạ một phương, kết giới thức hoàng, điện thiên thần, các loại thế lực đứng đầu. Rắc rối phức tạp, tuy là Khổng Thương, tình hình chung phát triển hiện giờ, ông ta cũng không thể nói chính xác, không thể nhìn thấy rõ hướng đi trong tương lai. Nhưng có một điều, trong lòng Khổng Thương có thể hoàn toàn chắc chắn chính là tốc độ phát triển của tình hình chung thế giới nhanh chóng như vậy. Vậy khoảng cách thiên hạ thăng cấp để chiều cũng không còn xa, cho dù thiên hạ tự mình không muốn, bánh xe của tình hình chung cũng sẽ buộc thiên hạ phải thăng cấp. Còn lâu, vẫn chưa chuẩn bị tốt. Hai, Khổng Thương thở dài một hơi thật sâu. Cúi đầu, không suy nghĩ nhiều, toàn lực chữa trị vết thương. Kinh Bắc bên này yên tĩnh lại. Trước đó những thám tử của các thế lực hàng đầu ẩn núp ở bên trong Kinh Bắc cũng nhanh chóng truyền tin tức này đến bên trong địa phận của mình. Khổng Thương, sự tồn tại cực kỳ khủng bố của thiên hạ, cũng không rời đi, mà ở lại đóng giữ tại Kinh Bắc. Trước đó Khổng Thương giết chết 4 tên nhân vương cấp cường giả của chiến đội Hùng Sư. Sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ này, khiến cho khắp nơi vô cùng khiếp sợ. Hơn nữa vực chân hoàng bên kia, Đường Ngọc Hiền triệu hồi ra một đại tướng tôn giá thượng cổ để chiều. Ép lui nhân vương đình phong là Long Nhĩ, giết chết Tây Mẫu, nhân vương hậu kỳ, tin tức này khiến cho 5 đội hoàng triều cùng với những thế lực đứng đầu trên thế giới đều vô cùng sợ hãi. Đúng vậy, hiện giờ thiên hạ vẫn chưa thăng cấp để chiều, nhưng nếu Đường Ngọc Hiền cùng Khổng Thương triệu hồi nội lực ra, bên phía thiên hạ ước chừng có 9 tôn nhân vương cấp cường giả. Hơn nữa sức mạnh chiến đấu của tôn nhân vương cấp hậu kỳ còn chiếm tuyệt đại đa số. Sau khi chiến đội Hùng Sư bên kia thăng cấp để chiều nhân vương cấp cường giả, lợi dụng quốc vận để thăng cấp, là kiểu thăng cấp không kiểm soát được. Blow out, nhưng đầu tiên là một tôn nhân vương trong địa phận chiến đội Hùng Sư chết thảm. 3 tôn nhân vương làm phản, hơn nữa còn bị thiên hạ giết chết 5 vị tôn giả. Cách chương.